Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1025, Nhân Tài Kiệt Xuất 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Đức Đế khí tức bất ổn, màu đen quấn quanh ngoài thân hóa thành ngọn lửa màu đen, cắn trả bản thân. Hắn tu là nhân tông chi đạo, cũng sẽ bị nghiệp hỏa thiêu thân. Trong mấy chục năm qua, dựa vào thân phận cùng địa vị quốc quân gắt gao áp chế nghiệp hỏa, mới vừa rồi bị thanh khí va trúng, khí tức suy yếu, nghiệp hỏa lập tức cắn trả. Hắn hít sâu một hơi, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Thân thể dương thần được xưng vạn kiếp không mài mòn của đạo môn phát ra ánh sáng vàng, mang nghiệp hỏa dập tắt. Sắc mặt Ngụy Uyên tái nhợt đi vài phần, không để ý tới bốn tên bại tướng nữa. Xoay người, hướng tới tòa tế đàn kia trong khe núi đi đến. Lực lượng của Nho Thánh không có lúc nào là không tàn phá thân thể hắn. Tuy có khắc đao, có nho quan, có triệu thủ chúc phúc, nhưng đối với Ngụy Uyên mà nói, vẫn như cũ là gánh nặng khó có thể thừa nhận. Triệu hồi tồn tại vượt qua phẩm cấp là cần trả giá, không có pháp thuật cắn trả huyền ảo vô cùng, có chỉ là chịu tải quá nặng, cái đạo lý đơn giản này. Theo Ngụy Uyên xoay người, hư ảnh Nho Thánh đồng bộ quay hướng khe núi, di chuyển thân thể, không ai dám chắn đường Nho Thánh, nhất phẩm cũng không được. Tát Luân A Cổ nhìn người áo xanh kia, cũng chưa bởi vì đại thế đã mất mà phẫn nộ, vẫn bình tĩnh ôn hòa, chậm rãi nói: "Ngụy Uyên, người thiên phú chắc tuyệt, cho dù Vu Thần mở phong ấn, người cũng có thể lo cho bản thân, cần gì chứ? Năm đó Nho Thánh phong ấn Vu Thần, có bí ẩn to lớn, nhìn chung Cửu Châu, kẻ biết được bí ẩn trong đó, đếm trên đầu ngón tay, mất nước diệt chủng, sao chỉ lo thân mình?" Ngụy Uyên ngoảnh mặt làm ngơ, kiên định mà thong thả hướng tới khe núi đi tới. Hắn còn có một kẻ địch. Ngụy Uyên ở trên không trung tiến lên, khi tới gần khe núi, bị một vách chắn ngăn trở. Vách chắn này vô hình hữu chất, nhìn không thấy, nhưng sờ được. Nó mang Ngụy Uyên chắn ở ngoài khe núi. Bên trong khe núi là một mảng thiên địa khác. Nó từ chối Ngụy Uyên tiến vào. Có thể ngăn được siêu phẩm, chỉ có siêu phẩm Vu Thần đã có thể ảnh hưởng hiện thực, thẩm thấu ra lực lượng. Có thể ngăn được khí vận, chỉ có khí vận. Ngụy Uyên nắm khắc đao, nhẹ nhàng điểm ở trên vách chắn vô hình. Sóng khí chấn động, ông mang khắc đao văng ra. Tát Luân A Cổ từ xa nhìn một màn này, nói: "Vu Thần đã có thể thẩm thấu phong ấn, ảnh hưởng hiện thực, nó cũng không phải bức tượng mặc cho người ta xâm lược. Đáng tiếc các ngươi phản ứng quá nhanh, nếu có thể kéo dài 2 năm 3 năm nữa, Vu Thần liền có thể điều động càng nhiều khí vận hơn." Ngụy Uyên xoay cổ, nhìn về phía Tát Luân A Cổ nơi xa, "Ngươi là ám chỉ ta dốc sức phá hư vách chắn, tiêu hao một đạo lực lượng số lượng không nhiều này của Nho Thánh, để ta không còn dư sức phong ấn Vu Thần." Tát Luân A Cổ thản nhiên nói: "Ngươi còn có lựa chọn sao?" Khóe miệng Ngụy Uyên nhếch lên: "Ai nói không có?" Trong Tĩnh Sơn Thành, bóng người thuật sĩ áo trắng hiện ra. Hắn vô thanh vô tức xuyên qua cửa thành đóng chặt, đến tổng đàn Vu Thần giáo này. "Đi, ra, đi." Thuật sĩ áo trắng chúc chắc nói xong, nhấc chân nhẹ nhàng dẫm, trận pháp lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán, bao phủ đường phố, phòng xá xung quanh. Trận văn truyền tống, từng tên thiết kỵ đột ngột xuất hiện, cầm cương đao, thân mặc giáp trụ, kẻ cầm đầu là một người trẻ tuổi so với nữ tử còn xinh đẹp hơn. Mọi người trong thành kinh ngạc nhìn đám dị khách từ trên trời xuống này. Thông qua giáp trụ, diện mạo các chi tiết, phân biệt ra là kỵ binh Đại Phụng, nhất thời sắc mặt biến đổi hẳn, nghĩ không ra, vì sao quân đội Đại Phụng đột nhiên giết đến trong thành rồi. Viêm quốc giáp giới với ba châu biên cảnh Đại Phụng, ỷ vào hiểm quan trùng trùng dễ thủ khó công, không có sợ hãi, thường cùng liên quân hai nước Tịnh Khang nhiều lần xâm phạm biên cảnh, đốt giết cướp bóc, cho dù là lưu manh phố phường cũng có thể chống hông. Cười nhạo một tiếng, Trung Nguyên như đàn bà, tùy ý bắt nạt, chỉ có đạo lý chúng ta đánh Đại Phụng, không có Đại Phụng đánh chúng ta. hiện tượng này thẳng đến chiến dịch Sơn Hải quan chấm dứt, vẫn như cũ chưa thay đổi. Nam Cung Thiến Nhu giơ cao bội đao, khí chất âm lãnh, quát, Đại Phụng lập nước tới nay. Trong 600 năm, Vu Thần giáo giết dân chúng Đại Phụng, cướp nữ nhân Đại Phụng ta. Nợ máu chồng chất núi Trúc Viết cũng chẳng hết. Dân chúng ba châu Đông Bắc, khổ bởi Vu Thần giáo đã lâu. Các tướng sĩ Đại Phụng, theo ta tàn sát cả thành. Tàn sát cả thành, tàn sát cả thành, tàn sát cả thành. Tiếng gào giống trầm hùng hội tụ một chỗ. Sóng âm rung trời, một vạn trọng kỵ binh lao ra đường. Tỏa ra giết chóc, mang thành trì hóa thành địa ngục nhân gian. Hôm nay tàn sát cả thành, nợ máu trả bằng máu, Ngụy Uyên. Nhìn thấy giết chóc hừng hực khí thế trong Tĩnh Sơn thành, Linh Tuệ Sư Y Nhĩ Bố giận không thể kiềm được. Chỉ có siêu phẩm có thể phong ấn siêu phẩm. Người một kẻ phàm nhân, xen lẫn trong đó, thật không sợ chết sao? Thế cục tiến triển đến một bước này, vị tam phẩm đại cao thủ này từ sâu trong nội tâm nổi lên cảm giác vô lực. Ngụy Uyên, ngươi đã không phải đệ tử Nho gia, lại không phải những phàm nhân con kiến kia. Nhị phẩm võ phu đủ để chỉ lo thân mình, tiêu diêu tự tại, tội gì tự tìm đường chết. Nói đánh Vu Thần giáo ngươi, thì đánh Vu Thần giáo ngươi. Ánh mắt Ngụy Uyên từ Tĩnh Sơn thành thu hồi, chuyển hướng Đại Vu sư Tát Luân A Cổ, cười nói, đám lính già năm đó gọi ta một tiếng thần quân sự Đại Phụng, cũng không tiện để cho bọn họ thất vọng. Ở dưới tình huống nhất định không có lương thảo, xuyên thủng Viêm quốc hiểm quan trùng trùng, đưa quân tới quốc đô, hấp dẫn đại bộ phận binh lực của Viêm quốc cùng Khang quốc, sau đó ám độ Trần Thương, vượt đại dương đến Tĩnh Sơn thành, triệu đến Giao Long Giao bộ, triệt tiêu sóng chiều ngập trời của Vũ sư, lấy khắc đao làm bị thương nặng nhất phẩm Đại Vu sư, ép Trinh Đức Đế hiện thân, mời đến Nho Thánh Anh Linh, đánh bị thương nặng toàn bộ đỉnh cấp cao thủ trận doanh Vu Thần giáo. Phái Nam Cung Thiến Như hội hợp với Tôn Huyền Cơ, thời khắc mấu chốt giết vào Tĩnh Sơn thành, dao động khí vận Vu Thần. Từ một khắc xuất chinh trở đi, cho tới bây giờ, hành quân như thế nào, phân binh như thế nào, đi con đường nào, cần ai giúp, kẻ địch có mấy, là ai, mỗi một bước, hắn đều tính đến. Giám chính từng nói, đương thời, người có thể cùng ta ở bàn cờ đánh cờ chém giết, bất phân thắng bại, quá ít quá ít. Ngụy Uyên tính là một người, trong Tĩnh Sơn thành chết mỗi một người, khí vận Vu Thần có thể mượn liền yếu bớt một phần. Ngụy Uyên nâng lên khắc đao, hướng tới vách chắn đã mỏng như xác ve nhẹ nhàng vạch một phát, phá vỡ vách chắn của Vu Thần. Y Nhĩ Bố cùng Ô Đạt Bảo Tháp nhìn Ngụy Uyên tiến vào khe núi, vẻ mặt không cam lòng. Tát Luân A Cổ cùng Tiên Đế Trinh Đức nhìn một màn này, người trước ánh mắt bình tĩnh, người sau ánh mắt lạnh lùng. Cách chương.